trong khi cô đơn em mới nhớ đến anh. Chuyện tình ta đã kết thúc, vậy cớ sao em lại như thế? Đến giây phút này đời em hỡi, anh đã hiểu thấu lòng em. Anh đã từng tin rằng em vẫn còn yêu anh. Từ nay về sau chỉ mong mình sẽ cho nhau lối đi riêng. Giấc mơ này chỉ mình anh giữ lại. Vì lũ bay đã qua ngày thơ, vì lũ bay đã qua dại khờ. Đến giờ đây đau chỉ mình anh thấu. Thời gian luôn sẽ là liều thuốc giúp anh vượt qua đớn đau này. Biết rất lâu để trái tim được quay về như trước đây, quay về lúc chưa biết nhau, quay về khi không có đớn đau. Để giờ đây sẽ không phải nói không tin vào tình. Phải nói.